Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, Uy Hiếp. Cả hai chọn thứ nhất, Cố Vân Viễn vừa tự giới thiệu, lão chấp sự liền ngây ngẩn cả người. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều phá lệ để ý Cố Vân Viễn cùng lão chấp sự. Gặp lão chấp sự phản ứng này, bọn họ đều bất động thanh sắc. Gặp lão chấp sự sửng sốt, Cố Vân Viễn vội vàng lại làm một vái chào, nói, tại hạ, Yên Vân Giản Cố Vân Viễn, bái kiến lão chấp sự. Lão chấp sự cái này mới phản ứng được, ngươi vậy mà, nguyên lai ngươi chính là Yên Vân Giản Cố đại phu nha. Không nghĩ tới, ngươi nhất định trẻ tuổi như vậy, ha ha. Cho giỏi hơn thầy màu, xanh đậm hơn màu lam, Yên Vân Giản Cố gia kế tục có hy vọng rồi. Lão phu há có thể cực khổ ngươi tự mình đến bái phòng, nên lão phu tới cửa bái phòng mới là. Cố Vân Viễn khoát tay lia lịa, mười điểm khiêm tốn, không, há có trưởng bối bái phòng vãn bối chi lễ, nên vãn bối bái phòng trưởng bối mới là. Chỉ là Cố gia gia quy xâm nghiêm, vãn bối không dám tùy ý đi lại kết giao, mong rằng lão chấp sự thứ lỗi. Vãn bối tư lịch còn thấp, tài sơ học thiền, lão chấp sự quá khen vãn bối. Lão chấp sự cũng liền bận bịu khoát tay, không, lão phu đây là ăn ngay nói thật, ẩn thế y sư tên tuổi cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể gánh chịu nổi. Ngươi xem lấy cũng liền 25-26 đi, trẻ tuổi như vậy, đầy hứa hẹn, không cần quá khiêm tốn. Cố Vân Viễn lập tức lại khoát tay, không, rốt cục, cô Phi Yến nhìn không được, nàng và quân cửu thần cũng không phải đến, xem hai người bọn họ lẫn nhau khiêm tốn lễ nhường, nàng lớn tiếng cắt ngang, lão chấp sự, mời ngồi đi, Cố đại phu cũng đừng đứng đây nữa. Lại ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện, lão chấp sự cũng không phải là cổ hủ giữ lễ tiết người. Bị cô Phi Yến như vậy đánh đoạn, hắn mới tỉnh hồn lại, cười nói, ngồi một chút ngồi, tất cả mọi người ngồi, lão chấp sự chuyên môn làm cho người dâng lên trà ngon đến. Hắn nghiêm túc hỏi, nói, Tây Thủy đều nhanh đánh giặc a. Hai người các ngươi làm sao chạy tới nơi này, còn mang lên Cố đại phu? Quân cửu thần hồi đáp, có một cái so chiến tranh càng chuyện trọng yếu, nghĩ đến cùng tiền bối thỉnh giáo. Lão chấp sự tò mò, cười nói, Tĩnh Vương không cần phải khách khí, có chuyện gì có gì cứ nói. Quân cửu thần đặc biệt trực tiếp, mới mở miệng liền muốn thần nông cốc cốc. Chí, thần nông cốc phương viên bách lý đều thuộc về thần nông cốc khu quản hạt, cũng không có bất kỳ cái gì quận huyện, cho nên, vô luận là tu võ thời kỳ, vẫn là hoàng quyền thời kỳ, thần nông cốc cũng là độc lập tồn tại. Thần nông cốc vùng này địa lý, lịch sử, thậm chí phong thổ, cũng chỉ có thần nông cốc bản thân cốc chí bên trên có chỗ ghi lại. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến, đối với thần nông cốc nghi vấn cũng không ít, muốn hiểu rõ những vấn đề này, nhìn cốc chí là trực tiếp nhất. Lão chấp sự nghiêm túc, hỏi, Tĩnh Vương Điện Hạ, ngươi muốn cốc chí làm gì? Thế nhưng là chuyện gì phát sinh, liên lụy đến ta thần nông cốc? Quân cửu thần cùng cô Phi Yến đã dám đến hỏi thăm lão chấp sự, sẽ không sợ để cho lão chấp sự biết được xích linh thạch tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, cùng gạt lão chấp sự, không ngại tiết lộ một hai, gây nên lão chấp sự nghi kỵ, ngược lại có lợi cho bọn họ biết nhiều bí mật hơn. Quân cửu thần đáp, việc quan hệ thần nông cốc truyền thuyết, bổn vương cùng vương phi tại ngoài cốc tìm được chút chứng cứ, cho nên nghĩ muốn hiểu rõ một hai. Lão chấp sự liền vội vàng hỏi, cái gì truyền thuyết? Cô Phi Yến cười, lão chấp sự, Thần Nông Cốc trừ bỏ Thần Nông Đỉnh truyền thuyết, còn có thể có cái gì truyền thuyết nha? Cái kia truyền thuyết đến cùng là thật là giả? Cốc Chí bên trên nhưng có tương quan ghi chép. Lão chấp sự nhìn bọn họ một hồi lâu mới trả lời, hai vị chẳng lẽ là tới tìm Thần Nông Đỉnh? Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần không nghĩ tới lão chấp sự sẽ như vậy hỏi. Cô Phi Yến khẩn cấp hỏi, chẳng lẽ cái này Thần Nông Đỉnh thực tồn tại? Lão chấp sự nói, đó bất quá là giả dối không có thật truyền thuyết thôi. Hai người các ngươi đều là người thông minh, làm sao lại tin tưởng đâu? Không thể không nói, lời này để cho cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đều hết sức thất vọng. Cô Phi Yến cũng không nói nhiều, chỉ cầu lão chấp sự đem Cốc Chí cho bọn họ mượn nhìn một cái. Nhưng mà lão chấp sự trả lời lại một lần nữa để bọn họ thất vọng. Lão chấp sự nói, Thần Nông Cốc Cốc Chí một mực từ cốc chủ đại nhân tự mình sáng tác, đảm bảo lão phu đã hơn một năm không thể thấy cốc chủ đại nhân. Muốn lão phu cùng cốc chủ đại nhân cầu đến Cốc Chí, sợ là không có 5 năm cũng phải 3 năm a. Cô Phi Yến cấp bách, cốc chủ đại nhân ở tại Bắc Sơn, tại sao phải 3 năm? Năm chính chúng ta đi tìm hắn. Lão chấp sự cấp bách liền vội vàng đứng lên đến, Vương Phi nương nương, người cái này không phải làm khó lão phu sao? Cốc chủ đại nhân hàng năm ẩn cư Bắc Sơn không tiếp khách, lão phu không chỉ có muốn thay trưởng quản Thần Nông Cốc, càng phải phụ trách Bắc Sơn phòng thủ, một khi có người xâm nhập. Cốc chủ đại nhân đầu một cái cầm lão phu là hỏi. Cô Phi Yến không những không khẩn trương, ngược lại vui mừng, nàng liền vội vàng đi tới, tự mình nâng lão chấp sự ngồi xuống, nói, lão chấp sự, ngươi, đừng vội, ngươi trước nhìn một cái thứ này. Nàng vừa nói, một bên lấy ra một khối xích linh thạch đến, đưa cho lão chấp sự. Lão chấp sự nhìn một phen, không hiểu hỏi, đây là vật gì? Cô Phi Yến khá là ngoài ý muốn, đây là xích linh thạch, ngươi không nhận ra? Lão chấp sự lắc đầu, lần đầu nghe nói, thế nhưng là khoáng thạch. Cô Phi Yến thật sự là lại thất vọng rồi một lần. Nhưng là, nàng không hề từ bỏ, tiếp tục nói, truyền thuyết ngàn năm trước trên trời rơi xuống đại hỏa, tại Thần Nông Cốc, có vị dược sư lấy thân tuẫn đỉnh, luyện ra Thần Nông Bảo Đỉnh, cái này xích linh thạch chính là năm đó luyện đỉnh vật liệu thừa. Ta cùng Tĩnh Vương hôm qua tại Thần Nông Cốc phía sau trong sơn cốc tìm đạo xích linh thạch hố, cho nên chúng ta suy đoán truyền thuyết là thật. Ngàn năm trước, Thần Nông Cốc cũng không phải là ở chỗ này, mà là tại hậu phương cái kia tiểu sơn cốc bên trong. Lại năm đó sơn cốc này cũng không gọi Thần Nông Cốc, mà gọi là Dược Vương Cốc. Cho nên, năm đó Thần Nông Cốc cũng tên Dược Vương Đỉnh. Lão chấp sự lộ ra hồ nghi ánh mắt, lại đem bắt đầu xích linh thạch đến nghiêm túc quan sát, tự lẩm bẩm, phía sau mảnh núi rừng kia có mê vụ, ít ai lui tới, có thể rất là nguy hiểm nha. Lão phu cũng liền lúc tuổi còn trẻ đi hái qua dược, về sau lại cũng không đi. Lão chấp sự phản ứng này tựa hồ đối với mảnh núi rừng kia một chút đều chưa quên. Cô Phi Yến suy tư một chút, gấp lại nói tiếp, lão chấp sự, Thần Nông Đỉnh thật sự tồn tại, chỉ là không biết rơi vào tay người nào. Chẳng lẽ cốc chủ đại nhân liền không muốn đoạt về vốn nên thuộc về Thần Nông Cốc bảo vật sao? Truyền thuyết Dược Vương Đỉnh kia bên trong có không gian có thể tích dược điền trăm ngàn mẫu, trong đỉnh còn có thần hỏa có thể luyện chế phương thuốc trăm ngàn thiếp, nhất đỉnh liền có thể thế thân toàn bộ Thần Nông Cốc. Cái này bảo đỉnh vạn nhất rơi vào Giáp Tâm Không Phu Quân trong tay, hậu quả có thể tiết tưởng không chịu nổi. Lão chấp sự, trọng yếu như vậy sự tình. Người thân là chấp sự, cũng không thể giấu giếm cốc chủ đại nhân nha. Cô Phi Yến dùng sức thuyết phục lão chấp sự, quân cửu thần cùng Cố Vân Viễn lại đều dự thính không lên tiếng. Quân cửu thần ánh mắt thỉnh thoảng hướng Cố Vân Viễn cái kia lướt tới, cũng không biết Cố Vân Viễn phải chăng có phát giác. Hắn từ đầu tới cuối duy trì tấm này nghiêm túc, nghiêm chỉnh mặt, nhìn xem cô Phi Yến. Cô Phi Yến có thể nói là vừa đấm vừa xoa, thuyết phục không lão chấp sự. Nàng dứt khoát trực tiếp uy hiếp, lão chấp sự, ngươi hoặc là để cho chúng ta thấy cốc chủ đại nhân, hoặc là trong vòng 3 ngày giúp chúng ta đem cốc chí mượn tới. Nếu không, chúng ta từ thần nông cốc tìm không được chân tướng, cũng chỉ có thể đem tin tức thả ra. Đến lúc đó, ta cam đoan thần nông cốc sau hôm qua dược vương tế còn náo nhiệt. Lão chấp sự gấp đến độ đều không để ý đến thân phận. Ngươi, ngươi nha đầu này, làm sao như vậy không nói đạo lý. Cô Phi Yến đều đem xích linh chìa lấy ra, không đạt mục tiêu há có thể bỏ qua. Nàng nói, cái trước vẫn là cái sau, chính ngươi tuyển a. Lão chấp sự cuối cùng bất đắc dĩ nói, gặp cốc chủ đại nhân là tuyệt không có khả năng, cái này 3 ngày, lão giả lại thử xem. Yến ngao đầu, ngươi đừng quên, thân phận của mình, có thể ngàn vạn không cho phép làm ẩu. Vậy chúng ta liền chờ tin tốt lành. Cô Phi Yến đại hỉ, nàng hướng quân cửu thần nhìn lại, lúc này quân cửu thần cũng vừa lúc hướng nàng xem ra, hai người tâm hữu linh tê, đều bắt được mấu chốt. Lão chấp sự đã nói muốn gặp cốc chủ đại nhân tuyệt không có khả năng, như vậy bọn họ càng phải nghĩ cách xông đến Bắc Sơn đi gặp một lần. Cô Phi Yến nói 3 ngày thời gian, bất quá là muốn biết cốc chủ đại nhân đang không có ở đây Bắc Sơn thôi. Lão chấp sự đã đáp ứng rồi nàng, vậy đã nói rõ cốc chủ đại nhân đang Bắc Sơn. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần bèn nhìn nhau cười. Lúc này, Cố Vân Viễn lại nhìn xem bọn họ, nhẹ nhàng sờ lấy cái mũi, tựa như tất cả suy tư. Hết chương.